Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1129, 1129 treo ở quỷ tranh tài bầu không khí. Sở Andric dạy học chậm rồi 5 năm, Ellen Padep có dã tâm cùng với kích tình, nhưng cũng không phải đầu óc nóng lên liền hồ ngôn loạn ngữ ngốc thiếu. Miuo mạnh bao nhiêu, thế nhân rõ như ban ngày. Nhưng hắn cho rằng West Ham United là có thể tại đặc biệt đối kháng bên trong chiếm cứ ưu thế. Hắn muốn cho West Ham United tại bổn tràng tranh tài dơ cao cao đánh tới đối phó Miuo. Nói không chừng loạn quyền đánh chết lão sư phó đây. Nhưng mở màn sau Hewood cùng Aston liên tiếp tao ngộ xâm phạm sau, hai người tại công thành nhổ trại hành trình bên trên có chút sợ ném chuột vỡ bình. Không khỏi khiến Ellen Padep chiến thuật tưởng tượng còn chưa áp dụng trước hết chết yểu. Tiền bối chính là tiền bối. Huống chi vị tiền bối này là toàn bộ giới đá banh bị vô số người cúng bái siêu trần thoát tục đại tông sư. Andric dùng một loại để Ellen Padep thoạt đầu căn bản xem không hiểu phương thức thua chạy sân bóng Lion King. Miuo tại sân bóng Lion King rót West Ham United 4 cái bóng. Cái này 4 cái bóng, 2 cái là sút xa, 2 cái là bù sút, mà 2 cái bù sút vào bóng cũng đều đến từ sút xa. West Ham United dám lên song tiền vệ, tuyến hậu vệ nhất định phải thu nhập cấm khu bên trong bày ra hàng phòng ngự dày đặc. Bọn hắn chờ đợi Miuo đến trước mặt bọn hắn chơi lên thêu hoa nhằm vào. Nhưng Miuo tiến công vĩnh viễn tại ở ngoài vùng cấm liền tiến hành một kích cuối cùng. Sút xa, rầm rầm rầm, bóng ra giống như pháo đạn. Một lần lại một lần từ đằng xa từng cái góc độ đánh phía West Ham United khung thành. Ronnie từ cấm khu trước bên trái đánh ra bay vào bóng cửa phải trên góc siêu phẩm. Alonso tại trung lộ chính diện đánh ra một cước kề sát đất bóng, bị Kaka ngăn cản một chút ngược lại biến hướng lăn vào bóng cửa bên trong. Hai cái này sút xa khó giải, mà De Rossi sút xa thì chế tạo bên trong cấm khu hỗn loạn. Cristiano Ronaldo bù sút đắc thủ. Ronnie cùng Schneider luân phiên ở ngoại vi sút xa cũng bị Henry bắt được một cái bù sút cơ hội. Nhẹ nhõm phá cửa. Miuo tại sân nhà cao tấu khải ca. Tại tranh tài muốn kết thúc lúc, Ellen Padep hai mắt vô thần. Miuo fan hâm mộ trên khán đài gieo hò, phảng phất là tại hướng hắn ca hát một câu làm hắn nhìn không thấu lời nói. Đến cùng là ai tại xáo trộn quyền? Nhìn qua Miuo là tại bác vận khí. Nhưng hắn mẹ có thể đánh vào 4 cái bóng. Vận khí này là muốn nhiều nghịch thiên mới được a. Tại hôm sau Fleet Street phát biểu chuyên nghiệp chiến báo phục bàn phân tích bên trong, The Times chuyên mục phóng viên David Miller liền dùng thông minh thủ thắng phương thức để hình dung Miuo bổn tràng tranh tài chiến thuật vận dụng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Ellen Padep là muốn dùng cơ bắp tại cấm khu tạo thành bức tường, người ngăn cản Miuo vào bóng. Miuo hoàn toàn chính xác đằng sau có Âu Chiến. Đồng thời bảng điểm số trên lạc hậu Chelsea điểm số mặc dù không có biến hóa, thế nhưng là Chelsea một mực thắng trận. Tranh tài đánh một trận thiếu một trận. Vô hình bên trong, Chelsea là đang khuếch đại dẫn trước ưu thế. Cho nên Miuo không thể ngạnh bính. Không thể quá độ tiêu hao. Mức độ lớn nhất giảm xuống chiến đấu giảm quân số xác suất. Thế là, Andric dùng một loại không nói lý phương thức đến nghiền ép West Ham United. Sút xa, kỳ thật chỉ là một loại phụ trợ phương thức, mà không phải trung cực thủ đoạn. Luận cấm khu bên trong bắt giữ máy bay chiến đấu năng lực, Miuo tiền vệ có được phi thường cao tố chất. Tại ứng đối đột phát tình huống lúc, Henry, Cristiano Ronaldo, sau chen vào Kaka, tại ở ngoài vùng cấm du đãng Ronnie, đều tuyệt đối phải so với tay càng mạnh. Như vậy, sút xa đánh đi ra, chỉ cần chế tạo hỗn loạn. Tại cùng thứ hai phản ứng lúc, Miuo vô hình bên trong ưu thế là nghiền ép đối thủ. Cho nên, David Miller cho rằng, Ronnie vào bóng thuộc về thiên tài phát huy. Khó giải, Alonso sút xa là vận khí. Kaka nếu không có đụng được banh, là sẽ không sản sinh vào bóng. mà Henry cùng Cristiano Ronaldo bù sút mới là MUOO chiến thuật vận dụng đưa đến kết quả. Tại đồng đội sút xa lúc, quan sát Cristiano Ronaldo cùng Henry vị trí chạy, liền có thể rất rõ ràng phát hiện hai người bọn họ ý đồ tìm kiếm cũng đem nắm chặt hỗn loạn sau. Cơ hội, kết hợp mở màn sau De Rossi cùng Silva luân phiên dùng phạm quy chấn nhiếp rồi Aston cùng Hewood. Để hai vị này trợ giúp West Ham United công thành nhổ trại mãnh tướng biến thành dịu dàng ngoan. Ngoãn con mèo, David Miller cho rằng Andrić cho Pardew lên rồi một trận hẳn là khiến cho Pardew khó quên bài học. Đây cũng chính là MUOO hiện nay kinh khủng địa phương. Thẳng thắn thoải mái cùng đối phương cùng. Thô bên trong có mảnh. Khiến cho đối thủ đã đoán không ra. Cũng rất khó coi thấu. Thắng được trận này Đông London Derby. Cũng không có làm Andrić trở nên càng thêm vui vẻ. Bởi vì Chelsea tại sân nhà 5-1 quét ngang Bolton. Chelsea thật sự là muốn nghịch thiên. Mùa giải mới bắt đầu. 9 thắng liên tiếp, MUOO đã giết tới rồi bảng điểm số vị thứ 3, lạc hậu cho MU 2 phân, nhưng như cũ lạc hậu Chelsea 9 phân. Giải đấu chiến thôi, Andrić dẫn đội lao tới Italy, chuẩn bị làm khách Meazza khiêu chiến Inter Milan. Bởi vì thượng giới Champions League tranh tài bên trong, Inter Milan có fan hâm mộ tại tranh tài tiến hành lúc ném mạnh pháo hoa dẫn đến tranh tài chém. Ngang lưng, bởi vậy UEFA xử phạt Inter Milan năm nay Champions League vòng bảng thi đấu 3 trận tranh tài không? Được có fan hâm mộ ra trận, tương đương với suy yếu rất lớn sân nhà ưu thế. Inter Milan trước mấy năm dung chuyển bất an, chiến tích có chút không ổn định. Moriarty liền sẽ không giữ được bình tĩnh đổi đẹp trai. Nhưng dạng này đổi đẹp trai, sẽ chỉ sản xuất càng lớn tai họa ngầm. Đại khái là hắn nghĩ thông suốt tấp nập đổi đẹp trai không phải kế lâu dài. Lại hoặc là thật sự là hướng hiện thực đầu hàng. Đương nhiệm chủ soái Mancini từ khi tiền nhiệm sau. Dựa theo trước đó tiêu chuẩn. Hắn hẳn là soái vị bất ổn. Thế nhưng là Moriarty lại cho hắn vượt xa bình thường tín nhiệm. Andrić đối với sắp cùng Mancini giao thủ không có bao nhiêu hưng phấn. Hiện giai đoạn hắn càng coi trọng giải đấu. Mancini thì phi thường trọng thị trận này đối với Inter Milan mà nói đỉnh phong chi chiến. Tại đối mặt Andrić lúc, Mancini không được không phải không thường điệu thấp mà tỏ vẻ. Đang huấn luyện viên lĩnh vực này, hắn cách Andrić còn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc Inter Milan sẽ không dễ dàng hướng MUOO đầu hàng. Đi vào Milano MUOO không có nghỉ ngơi tốt. Cuồng nhiệt Inter Milan ủng độn tại bọn hắn ngủ lại bên ngoài quán rượu trắng đêm chế tạo tạp âm. Dù là MUOO mời đến cảnh sát cũng vô sự vô bổ. Trận này Champions League vòng bảng thi đấu. Andrić tự nhiên vẫn là muốn thay phiên. Để dự bị cầu thủ đăng tràng làm thi đấu. Một trận tại Andrić mắt bên trong rất bình thường một trận tranh tài. Đã không quan hệ sinh tử. Đối thủ thực lực cũng không cách nào làm cho Andrić sản sinh mãnh liệt bực nào kịch chiến dục vọng. Thế nhưng là khi hắn phòng thay quần áo thông thường phát biểu sau khi kết thúc đi vào sân bóng bên. Trong, hắn mới cảm giác được rồi bầu không khí treo ở quỷ chỗ. Đại khái là quả thật là đem tinh lực đều trọng điểm đặt ở giải đấu bên trong. Andrić chuyện tới lâm đầu mới nghiêm túc đối đãi một cái lúc trước đã sớm bị toàn thế giới cáo chi. Tin tức, trận đấu này, khán đài trên cơ bản là trống không? UEFA xử phạt Inter Milan sân nhà bế cửa làm thi đấu. Nhưng là, muốn nói không có người xem, cái kia không có khả năng. Đầu tiên tiếp sóng phương khẳng định tại hiện trường. Truyền thông hiện trường đưa tin, cũng có số lượng không ít phóng viên tiến vào sân bóng xem tranh tài. Nhưng phóng viên chính là phóng viên. Sẽ không trên khán đài hét lớn cho ai góp phần trợ uy. Thuộc về người đứng xem. Còn có một phần nhỏ người xem. Thì thuộc về đặc thù mương nói lấy được ra trận xem cuộc chiến tư cách. Inter Milan không thể đem bóng phiếu bán cho fan hâm mộ. MUOO xem như bị tai bay vạ gió. Bọn hắn fan hâm mộ cũng không thể đi vào sân khách cho đội bóng góp phần trợ uy. Thế là còn lại phía dưới mương nói liền bao quát UEFA chính thức nhà tài trợ. Bọn hắn là có phiếu. Nhà tài trợ muốn đem những này phiếu cho ai? Đó là nhà tài trợ tự do. Nhưng này dù sao cũng chỉ là một số nhỏ. Đối với mấy chục ngàn dung lượng sân vận động, tiến đến không đến 1.000 người. Thật cùng không có người khác biệt không lớn. Tại hai đội cầu thủ xếp hàng vào sân lúc, Andrick đang huấn luyện viên tịch trước vỗ cái ót, tự trách ai thán một tiếng. Đi tới Italy, hắn trả lại Moriarty gọi qua điện thoại. Vì cái gì chính là để nữ nhi bảo bối của mình có thể tới đến hiện trường xem bóng. Cái này không, tại khách quý bao xương bên trong, Moriarty nhiệt tình khoản đại íp cùng Bonnie, đưa các nàng phụng làm khách quý ngồi tại bao xương trông được bóng. Hiện tại, Andrick ở bên sân cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Muốn nói khán đài sự tình, Miuo cũng chứng kiến qua. Tỉ như lúc trước Leeds United bởi vì kỳ thị chủng tộc mà bị UEFA xử phạt. Thế nhưng là, thật đến rồi xử phạt thực hiện lúc, Leeds United đối thủ cũng không phải Miuo, mà vô luận Miuo đi ở đâu tranh tài. Vô luận đối thủ đội bóng fan hâm mộ có bao nhiêu. Miuo là có đại lượng trung thành ủng độn theo đội tiến về. Tại sân bóng tranh tài lúc, bọn hắn sẽ cảm nhận được sân bóng bên trong bầu không khí. Sẽ trực quan xem đến, nghe được, nhìn trên đài fan hâm mộ tồn tại. Hôm nay, lần đầu tiên đầu một lần, thật xa từ London chạy tới Milan, đi tới một tòa trống rỗng sân vận động bên trong đá một trận yên lặng tranh tài. Không thích ứng, hoàn toàn không thích ứng. Miuo là cảnh tượng hoành tráng đội bóng, càng là cảnh tượng hoành tráng, bọn hắn càng hưởng thụ, hoặc là nói. Làm Miuo cầu thủ, bọn hắn bản thân hướng tới chính là cảnh tượng hoành tráng. Mà không phải không người hỏi thăm tiểu vũ đài. Hôm nay cuộc thi đấu này hoàn cảnh, như là cho Miuo các cầu thủ ăn thuốc ngủ. Bọn hắn hoàn toàn hưng phấn không nổi đến. Nhất là Larsson cùng nét trạng thái cũng không tốt. Tại đầu tháng FIFA tranh tài ngày, hai đội đại biểu đội tuyển quốc gia đều muốn đánh rồi World Cup thi dự tuyển sinh tử chiến. Đầu nhập tinh lực có thể tưởng tượng. Trở lại đội bóng hoàn toàn chính xác không có đánh lên một vòng giải đấu. Nhưng hôm nay là làm khách đến thi đấu. Đường đi bôn ba, đối với bọn hắn cũng là một tầng phụ tải. Lại thêm tối hôm qua có Inter fan hâm mộ tại khách sạn bên ngoài quấy rối bọn hắn nghỉ ngơi. Hôm nay lại hình như là đến đánh một trận dâu ria huấn luyện thi đấu. Đủ loại nhân tố dẫn đến Miuo trong trận đấu trạng thái một cách lạ kỳ kém. Inter Milan tuy nói cũng khẳng định không tập thói quen sân nhà không có đội chủ nhà fan hâm mộ. Cho bọn hắn góp phần trợ uy. Thế nhưng là, bọn hắn tốt xấu cũng đánh qua một vòng sân nhà Âu chiến tranh tài. Ở trên một trận liền thích ứng. Hôm nay có rồi chuẩn bị tâm lý. Cầu thủ phát huy trên muốn so Miuo tốt quá nhiều. Mà Miuo không có lấy ra toàn bộ thực lực. Cầu thủ ở đây trên so như mộng du. Andrick tại phát giác được tranh tài không khí vấn đề sau, lập tức điều chỉnh chiến thuật. Thế nhưng là, cái này điều chỉnh lại bị chứng minh là thất bại. Miuo ngược lại trận hình tách rời. Toàn đội không có ở thống nhất tiết tấu trên. Chân chính làm chủ soái người mới sẽ minh bạch. Ở bên sân chỉ huy tranh tài mà đi cải biến đội bóng trận hình đấu pháp. Cho dù là cái nào đó cầu thủ vị trí di động, đều không phải là tưởng tượng bên trong nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì một cái cải biến, thường thường là phản ứng dây chuyền, dắt một phát động toàn thân, cần toàn đội ăn ý cân đối. Rất hiển nhiên, hôm nay hưng phấn không nổi đến trạng thái hỏng bét Miuo. Toàn đội không cách nào đạt thành độ cao ăn ý. Andrick lâm tràng điều chỉnh, ngược lại khiến cho bọn hắn hỗn loạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.